các ngươi còn nội đấu, chia bè chia phái làm sao có thể báo thù. Người này 25-26 tuổi, làn da ngăm đen, khôi ngô cường tráng, chính là hán tử ra lệnh trên võ trường. Sau khi người này xuất hiện, hai người điều chỉnh cảm xúc, đều trở lại giường, nhắm mắt không nói. Trên nóc nhà, Lãnh Hạ để miếng ngói về chỗ cũ, nhìn về phía Tiêu Phượng, phi thân rời đi trước. Tiêu Phượng không tình nguyện, để miếng ngói lại, đuổi theo Lãnh Hạ. Thế nào, có thu hoạch? Vốn tưởng rằng, thị vệ theo công chúa hòa thân chỉ là chút lính quèn, không ngờ lại là nhóm binh sĩ có huấn luyện, có tổ chức. Nghe ba người kia nói, 400 người này hẳn là thủ hạ của thái tử. Thái tử bị tam hoàng tử gài bẫy hãm hại, sau đó bọn họ bị xung quân, trở thành thị vệ theo công chúa đi hòa thân. Theo trí nhớ của Mộ Dung Lãnh Hạ, thái tử có chút chiếu cố với nàng, là sự ấm áp duy nhất của nàng trong 15 năm ở Tây Vệ. Đột nhiên bị bí mật xử tử, với bên ngoài nói nguyên nhân là bệnh tật, nhưng nguyên nhân thực sự thì một công chúa không được sủng như nàng làm sao biết được, không chừng chính là âm mưu hãm hại tranh quyền. Tam hoàng tử không giết 400 người này, còn để theo mình sang Đại Tần, thật sự là lợi cho mình. Còn thái tử, lúc lâm chung âm thầm dặn thủ hạ bảo vệ Mộ Dung Lãnh Hạ. Lãnh Hạ tâm tư thay đổi, nói, cứ để thế vài ngày, ngọc không mài cũng chỉ là đá, xem tình hình hiện giờ, chưa được. Hai người rất nhanh trở về Thanh Hoan Uyển. Tiêu Phượng nhìn nơi này thanh vắng, đột nhiên nhát mắt mấy cái, hỏi. Bắc Liệt buổi tối sẽ đến. Lão nương ở đây sẽ không cản trở các ngươi. Lãnh Hạ vừa rửa mặt thay quần áo vừa tùy ý nói. Không, Tiêu Phượng hắc hắc cười hai tiếng, lại nói. Là không đến hay không cản trở các ngươi. Lãnh Hạ bĩu môi mặc kệ nàng. Tiêu Phượng hạnh mâu chợt lóe, khó tin nói. Các ngươi, còn chưa viên phòng. Thấy Lãnh Hạ nhún vai không nói, nàng mở to mắt nhìn, không nói nên lời. Hắn sẽ, không, Tiêu Phượng nuốt vào một ngụm nước miếng. Mở miệng hỏi. Không thể, ám chỉ việc đó đó ý, Liệt ca không thể. Nên mới không động phòng với Hạ tỷ. Lãnh Hạ đôi mày nhếch lên, vuốt cằm, bộ dạng ba phải. À, có lẽ, bên ngoài Thanh Hoan Uyển, ám vệ vẻ mặt như thấy quỷ, bọn họ vừa mới nghe được cái gì. Vương gia, không thể, Đại Tần chiến thần, không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người run rẩy khóe miệng. Vẻ mặt như vừa hiểu ra điều gì, trách không được vương gia nhiều năm rồi không thân mật với bất kỳ ai, kể cả những nơi trăng hoa cũng không bao giờ tiến vào, cực lực phản đối việc hòa thân, ngày đại hôn lại không về phủ động phòng. Ba người liếc nhau, đều là bộ dạng hưng phấn, vẻ mặt biết được bí mật hoàng thất, đồng loạt nắm tay gật đầu, ý tứ là nhất định phải bảo vệ tốt bí mật của vương gia. Nhưng ngay sau đó, chiến thần phủ tam đại ám vệ rơi lệ đầy mặt. Trong Thanh Hoan Uyển trầm mặc một lúc, Tiêu Phượng một tiếng thét chót tai nháy mắt nổ vang trong Liệt Vương phủ, theo gió bay lên 9 tầng mây, tản mát ra mỗi nơi trong thành Trường An. Cái gì, chiến Bắc Liệt thực sự không thể, cách Trương.